Tất cả những người khám bệnh trên livestream đều muối mặt. Chương 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cư dân mạng còn chưa kịp bắt đầu thảo luận tình huống của Thi Nguyên Khiết, fan của cô ta đã bắt đầu giúp cô ta đính chính cục cưng nguyên chỉ là hay ra mồ hôi, nhưng người vẫn luôn duy trì thoải mái thanh tân, không có khả năng chân sẽ có mùi lạ. Tôi cảm thấy chị gái trung y hơi khoa trương, vừa nhìn cục cưng nguyên là biết vô cùng thích sạch sẽ, cho dù hay ra mồ hôi cũng không có khả năng có mùi lạ. Tức chết tôi, thật sự là không mắng không được, người đẹp toát mồ hôi đều rất thơm, sao có thể thối được, thật là chán ghét muốn chết, có ai không toát mồ hôi chứ, chị gái trung y kia không toát mồ hôi chân sao, đây cũng có thể lấy ra nói sao, trước kia tôi đã xem tin tức của tổ hóng hớt, nói một minh tinh ba chữ họ S, do chữ thi trong tên của Thi Nguyên Khiết trong tiếng Trung là si, nên bắt đầu bằng S, nào đó chân rất thối, đã từng có nam diễn viên đối diễn với nữ minh tinh ba chữ họ S này. Cảnh diễn chính là sau khi thành thân tướng công đi giày cho tân nương, nghe nói lúc ấy làm nam diễn viên nôn cả ra, sau đó nam diễn kia nói sao cũng không đi giày cho cô ta, cuối cùng vẫn là tìm thế thân mới quay được cảnh đó. Chuyện lầu trên nói tôi có ấn tượng, còn nhớ là bộ phim nào, lúc ấy xem phim còn rất kỳ quái, làm sao cảnh gần sát lại không có viễn cảnh nào, hóa ra là diễn viên bị huân cho hôn mê à, tin tức nhỏ này làm sao tôi cũng có ấn tượng. Tôi nhớ lúc ấy tin nóng trên bài viết của tổ hóng hớt hình như còn không chỉ nói thối chân đâu, hình như còn có tin tức bùng nổ khác, đáng tiếc đã xem rất lâu về trước, nội dung cụ thể cũng quên gần hết rồi. Mấy người đừng bịa đặt, có chứng cứ gì chứng minh nữ minh tinh ba chữ họ S là cục cưng nguyên nhà chúng tôi, nữ minh tinh ba chữ họ S trong giới giải trí không phải chỉ có mình cục cưng nguyên nhà chúng tôi. Đã chụp hình, bịa đặt là trái pháp luật ai cũng biết. Mấy người cứ chờ luật sư hàm đi. Mỉm cười, hay đổ mồ hôi không nhất định sẽ thối, hay đổ mồ hôi không nhất định sẽ thối, hay đổ mồ hôi không nhất định sẽ thối. Xin các vị nhớ cho kỹ, bịa đặt là trái pháp luật, bịa đặt là trái pháp luật, bịa đặt là trái pháp luật. Xin các vị tự giải quyết cho tốt, fan của Thi Nguyên Khiết thống nhất trận hình, nói cùng một lời, spam liên tục trên bình luận bay. Bởi vì thật sự quá ảnh hưởng đến trật tự của phòng livestream, làm người xem bình thường khác rất bối rối, tổ tiết mục không có cách nào đành phải hạn chế lên tiếng, đóng băng mỗi tài khoản một phút. Trong nháy mắt phòng livestream trở nên thanh tịnh, đương nhiên Bạch Giới Tuệ cũng sẽ không kiên quyết nói chân Thi Nguyên Khiết thối, chỉ nhắc nhở cô ta sẽ có tình huống về phương diện này, nên cải thiện thế nào. Bạch Giới Tuệ, sau này cô tận lực ăn đồ thanh đạm, tránh đồ ăn cay độc dầu mỡ. Cũng có thể dùng ít thuốc thanh gan giảm ướt nóng, ví dụ như long gan tả gan hoàn, 8 đương tản và 4 rượu hoàn. Thi Nguyên Khiết vừa nghe thấy kê thuốc, cho rằng bản thân đã kết thúc, trong lòng như chút được gánh nặng, gật đầu liên tục. Tôi nhớ rồi, chốc nữa tôi sẽ bảo trợ lý đi mua, vất vả cô Tiểu Bạch. Nói xong đã chuẩn bị đứng dậy nhường chỗ cho người khác. Làm chắc kỳ trợn tròn mắt, làm sao nhanh vậy đã kết thúc rồi. Bạch Giới Tuệ, cô đừng vội, tôi còn chưa nói xong. Bạch Giới Tuệ nhìn chỗ ngồi trước mặt, ý bảo Thi Nguyên Khiết ngồi xuống. Thi Nguyên Khiết vén tóc qua tai, ngượng ngùng cười nói. Tôi còn tưởng cô kê thuốc cho tôi chính là kết thúc cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Giới Tuệ, trước đó nói đều là thuốc dễ mua, bởi vì dễ mua nên tôi nói cho cô trước. Ai có thể nghĩ đến cô gấp gáp như vậy, không hỏi tôi câu nào. Biểu hiện của Thi Nguyên Khiết lại là gấp gáp quá mức, những người khác tốt xấu gì cũng hỏi một câu có phải kết thúc hay không. Ha ha ha ha, Thi Nguyên Khiết giả vờ bình tĩnh hào phóng, thật ra nội tâm hoảng đến một đáng. Cô già nhất định là sợ cô Tiểu Bạch nói thẳng chân mình thối, đến lúc đó cô ta muốn cứu cũng không cứu được. Hình tượng người ta xây dựng chính là một thế hệ tiên nữ không dính khói lửa phàm tục, bị thối chân làm sao có thể giữ được bức cách của tiên nữ chứ. Thi Nguyên Khiết lại không tình nguyện ngồi vào ghế khám, nụ cười lần này không thong dong như trước. Ngoại trừ đổ mồ hôi nhiêu, tôi còn có vấn đề gì? Bạch Giới Tuệ, cô bị ướt nóng ở phía dưới, cảm giác mệt mỏi, không có gì bất ngờ thì là vết mổ chỉ của cô tái phát, thời gian chắc là chạng vạng ngày hôm nay, bài tiện là phân lỏng với máu, không biết cô có chuẩn bị sẵn chưa, có mang theo thuốc và dụng cụ vệ sinh không, toàn hiện trường có gần một giây yên lặng. mà Bạch Giới Tuệ nhìn bộ dáng của Thi Nguyên Khiết biết chắc là không chuẩn bị, kiến nghị. Nếu không mang theo, mau chóng bảo trợ lý của cô chuẩn bị cho cô. Cô đã bị trĩ sang nhiều năm, chắc là biết tái phát đau khổ thế nào, không kịp thời dùng thuốc khống chế, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống và công việc tiếp theo của cô. Nguyên Khiết có trĩ sang à? Lúc này chắc kỳ sinh ra một cảm sáng sung sướng bi ba n thái, còn hưng phấn hơn việc hóng Dreamer của những người trước đó. Nếu nói trước đó chân có mùi lạ thì Nguyên Khiết còn có thể nhìn, chờ Bạch Giới Tuệ nói cô ta tái phát trĩ sang, cô ta rốt cuộc cũng không bình tĩnh được. Cô câm miệng, Trác Kỳ bĩu môi với Thi Nguyên Khiết, lẩm bẩm, cũng không phải em nói chị có trĩ sang, chị bực với em làm gì. Thi Nguyên Khiết nằm mơ cũng không nghĩ đến, Bạch Giới Tuệ vậy mà lại bắt mạch ra được cô ta bị tái phát trĩ sang. Nếu không phải nhờ Bạch Giới Tuệ, cô ta đã quên bản thân từng bị trĩ sang. Bây giờ đặt trước mặt Thi Nguyên Khiết chỉ có hai lựa chọn, hoặc là hào phóng thừa nhận, cảm ơn Bạch Giới Tuệ, sau đó để trợ lý giúp cô ta chuẩn bị đồ. Làm như vậy, mặt mũi của cô ta nhất định sẽ mất hết, ấn tượng của mọi người với cô ta sẽ nhiều thêm hai danh hiệu. Chân thối, trĩ sang, mà hai danh hiệu này tuyệt đối sẽ có ấn tượng sâu sắc hơn các danh hiệu khác trên người cô ta. Lại nói cô ta cũng không cảm thấy mình tái phát trĩ sang, cho đến bây giờ vẫn còn rất tốt, buổi sáng cũng bài tiện bình thường, cô ta không cho rằng bản thân sẽ tái phát trĩ sang. Một lựa chọn còn lại chính là đánh chết, không thừa nhận. Kiên định tỏ vẻ Bạch Giới Tuệ trần sai, trước những người ở hiện trường cô ta không có khả năng cởi giày, bây giờ càng không thể xê ơi quần của cô ta. Xung quanh đều không có biện pháp nghiệm chứng, điều này làm Thi Nguyên Khiết có cảm giác an toàn và rất lớn. Rất nhà bê hát Thi Nguyên Khiết đã đưa ra lựa chọn, cô ta bình phục tâm tình một chút, ngữ khí ôn hòa nói. Chắc tôi không bị trĩ sang như cô nói, có đôi khi nóng trong bài tiện sẽ khá khó khăn. Nhưng tuyệt đối không nghiêm trọng đến tình huống ra máu như cô nói. Bạch Giới Tuệ phát hiện những người này đều rất thích trợn mắt nói dối trước mặt cô. Nhưng tính chuyên nghiệp của cô lại không cho phép người bệnh lừa gạt như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vài người bệnh không thích nói thật, ảnh hưởng đến hiệu quả trị liệu tốt nhất. Đến cuối cùng người bệnh lại muốn ném trách nhiệm lên người trung y, nói trung y đang lừa người. Không phải tất cả trung y đều có thực lực như cô vào lão nhân. Mấy năm nay cô từng gặp không ít ví dụ, trong đó có người bệnh giấu giếm bệnh tình, cuối cùng đẩy trách nhiệm lên người bác sĩ. Bạch Giới Tuệ có chút tức giận, cô nói cô chưa từng bị trĩ sang, ngón tay Thi Nguyên Khiết hơi nắm lại, chần chờ một lát, sau đó hạ quyết tâm, lắc đầu nói chưa từng. Đương nhiên là chưa từng, có bệnh đó bản thân tôi sẽ không biết sao. Bạch Giới Tuệ, vậy cô không nhớ rõ hậu sản cô đã mắc trĩ nổi. Lúc ấy vật bên trong sưng to chảy ra ngoài, đau đớn chảy ra máu, ngứa ngáy khó chịu, vẫn luôn giằng co 7 ngày. Cô không chú ý đến khi bản thân nói ra hai chữ. Hậu sản, biểu cảm trên mặt người ở hiện trường kinh ngạc, có vài người đã sắp rơi cằm. Cô chỉ lo nói chuyện với Thi Nguyên Khiết ở trước mặt. Nếu mà sự thống khổ lúc đó cô cũng không nhớ rõ, vậy sau đó mỗi năm phát bệnh ít nhất 2 lần, mỗi lần kéo dài 3-4 ngày, bao gồm 3 tháng trước. Cô cũng bị tái phát trĩ sang một lần, nhanh như vậy cũng không nhớ rồi. Lấy tuổi bây giờ của cô không nên dễ quên như vậy. Nói xong, hiện trường ghi hình yên lặng một lúc, sau đó nhân viên công tác ngoài ống kính mới bắt đầu nhỏ giọng trò chuyện. Hậu sản trĩ sang, Trác Kỳ trừng lớn hai mắt đến nay còn chưa khôi phục lại. Bạch Giới Tuệ nhàn nhạt nhìn cô ta một cái. Đừng cảm thấy kỳ quái, tỷ lệ thai phụ hậu sản mắc trĩ sang vô cùng lớn, có thể chiếm 80%. Phần lớn phụ nữ từng sinh sản đều sẽ có bối rối như vậy, việc sinh dục chính là một chuyện rất thống khổ. Cô nói chị ấy từng sinh con, làm Trác Kỳ giật mình căn bản không phải hậu sản trĩ sang, mà là Thi Nguyên Khiết từng sinh con. Trên mặt Thi Nguyên Khiết không nhìn ra bất cứ phản ứng nào, trên thực tế máu toàn thân đảo ngược, tay chân lạnh lẽo, đầu óc đã đình chỉ vận chuyển. Bạch Giới Tuệ, cô ta đã hơn 30 rồi, từng sinh con cũng là bình thường đi. Bản thân Bạch Giới Tuệ cũng không biết, hai ba câu nói của cô, làm hình tượng của Thi Nguyên Khiết trực tiếp sụp đổ hai cấp. Không phải chứ, Thi Nguyên Khiết hơn 30, trên Baidu không phải viết cô ta hơn 26 tuổi sao? Báo giả cũng quá nhiều tuổi đi, đây là cố gắng chen vào tiểu hoa trẻ tuổi, ôi vãi, Thi Nguyên Khiết sinh con lúc nào, không đúng, cô ta kết hôn lúc nào thế, không phải cô ta vẫn luôn xây dựng hình tượng tiên nữ thanh thuần trong nhân gian sao? Vậy mà lén sinh con, hình tượng này cũng quá bùng nổ. Hoảng sợ, hoảng sợ, hoảng sợ, vãi thật, hóa ra tin tức tổ hóng hớt tung ra là thật, Thi Nguyên Khiết lén sinh con cho một thổ hào hơn 60 tuổi. Mấy người thật sự là biết bịa chuyện, cục cưng nguyên nhà chúng tôi làm sao có thể sinh con, đừng quá mức. Thi Nguyên Khiết chưa từng sinh con, chưa từng sinh con, cô ấy vẫn luôn độc thân, không được bôi nhọ nữ thần của tôi. Sau khi tổ tiết mục tiếp tục đông lạnh, fan của Thi Nguyên Khiết đã bị đè ép rất lớn, cuối cùng không có thanh thế gì. Bình luận bay của bọn họ rất nhanh đã bị cư dân mạng hóng hớt khác bao trùm. Tổ hóng hớt gì, xin cô trong vòng một phút đút dưa vào trong miệng của tôi. Tôi là học sinh tiểu học, tôi không thể bị đói, là phiên bản tôi xem đấy à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi Nguyên Khiết muốn dùng thai thượng vị, kết quả chính cung của người ta không cho. Cho chút tiền đuổi đi rồi, đến con cũng không cho phép theo họ nhà trai, nhìn dáng vẻ là đừng mong có sản nghiệp gia tộc. Không có sản nghiệp gia tộc, ông chủ nhất định cũng không đưa ít tiền. Tôi nhìn thấy Dreamer, ông chủ còn cho không ít tài nguyên, dù sao bồi thường của ông chủ rất đầy đủ. Thi Nguyên Khiết không có hại gì, trước khi leo lên người giàu có ai biết Thi Nguyên Khiết là ai chứ? Cô ta cũng là do ông chủ phía sau có tiền nâng đỡ, diễn chính hai bộ phim mới bắt đầu nổi tiếng. Vậy đứa bé kia ở đâu, tự Thi Nguyên Khiết mang theo sao, nhất định là không có thời gian mang rồi. Chẳng qua tôi nhớ năm kia không phải đã chụp được ảnh Thi Nguyên Khiết mang trẻ con đến công viên giải trí sao, lúc ấy phòng làm việc của cô ta còn nói là trẻ con nhà thân thích. Chuyện này tôi cũng có ấn tượng, lúc ấy tôi còn nhìn thấy có người nói đứa nhỏ giống Thi Nguyên Khiết, giống như con ruột của cô ta vậy, rõ ràng chỉ là một câu đùa. Cư dân mạng kia đều bị fan của Thi Nguyên Khiết tổ chức thành đoàn thể hỏi thăm gia đình. Fan của Thi Nguyên Khiết có phải đã sớm biết chút gì đó cho nên mới mẫn cảm như vậy hay không? Hiệu suất hóng hớt của cư dân mạng thật sự rất nhanh, thời gian mới chớp mắt, ảnh chụp Thi Nguyên Khiết mang trẻ con đến công viên giải trí đã được đào ra. Bây giờ xem bức ảnh này, đây không phải là một đôi mẹ con sao? Từ tuổi đến hình tượng, đã từng muốn mượn cây thai thượng vị. Rốt cuộc là cô ta còn giấu đại chúng bao nhiêu chuyện nữa. Cư dân mạng đều cảm thấy bản thân hôm nay mới xem như thực sự quen biết Thi Nguyên Khiết. Mà Thi Nguyên Khiết bây giờ giống như đứng đống lửa, như ngồi đống than, trên mặt cuối cùng không thể duy trì nụ cười thỏa đáng. Cách chương.